Lạc lối Miu Miu, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm hôm nay là sáng thứ hai, khi đi trên đường Giai Kỳ luôn cảm thấy mọi người đang nhìn cô. Cô cũng không quan tâm lắm, vào trong giảng đường, mọi người càng táo bạo hơn, chẳng những nhìn chằm chằm mà còn chỉ trỏ. Cô thầm cảm thấy không ổn, lên diễn đàn của trường, mở ra trang đầu topic đó chính là video cô nhảy ở Sắc Tình, rất hay. Video quay rất sắc nét, còn có thể thấy được nửa bầu ngực không may bị lộ ra. Video đã có mười mấy triệu lượt xem, Giai Kỳ kéo xuống phần bình luận, người A, mẹ nó, ông đây thật muốn làm em. Người B, lưu video về, sau này vừa xem vừa. Quay tay, đảm bảo phê. Người C, nhìn điệu bộ và ánh mắt của cô ta xem, rõ là bộ dáng yêu tinh chuyên câu dẫn đàn ông. Người D, học viện âm nhạc F không phải nổi tiếng toàn người quý tộc thanh cao sao? Đâu ra loại thế này nhỉ? Giai Kỳ cười khẩy, gương mặt cô xinh đẹp, body lại chuẩn, từ lâu đã quen với ánh mắt thèm thuồng của nam sinh, ghen ghét của nữ sinh. Cô cảm thấy video này chỉ là cái cớ để bọn họ miệt thị cô, nên chọn cách bỏ ngoài tai. Vốn dĩ, sẽ chẳng tạo thành sóng gió gì đối với cô cả. Chiều hôm đó, thầy Nghiêm đến tìm cô. Nghiêm Thanh năm nay 27 tuổi, là người rất có tài, chín chắn và ôn hòa. Ngày thường rất quan tâm đến cô. Thầy đến vì chuyện video sao? Thầy Nghiêm hơi khó xử mở miệng. Giai Kỳ, chuyện này lãnh đạo rất tức giận, hơn nữa làn sóng dư luận quá mãnh liệt. Bây giờ trường học đang nghiên cứu xử phạt em nguyện ý tiếp nhận mọi xử phạt. Thầy Nghiêm cười khổ, Giai Kỳ à, có rất nhiều ý kiến cho là nên khai trừ em. Mà em biết không, liên hoan âm nhạc một tháng nữa sẽ bắt đầu. Em là người có tư chất, thầy vốn muốn tiến cử em. Chuyện diễn biến tới bước này, cô hoàn toàn không ngờ tới. Giai Kỳ cười lạnh, nhiều năm cố gắng phấn đấu bây giờ lại bị khai trừ. Cô nghĩ chỉ là múa cột ở ba mà thôi, cũng không phải lộ video S. Ít cùng lắm đình chỉ 2 tuần mà thôi, không nghĩ tới lại làm lớn như vậy. Còn có liên hoan âm nhạc là sự kiện 2 năm 1 lần. Trường sẽ chọn một người tham dự, nếu may mắn được chọn rồi đem giải về, con đường sau này sẽ vô cùng sáng lạng. Là mơ ước của tất cả sinh viên bao gồm cô, Giai Kỳ cũng đã chuẩn bị rất lâu cho sự kiện này. Khoan đã, trong đầu cô hiện lên một cái tên, Lục Tử Sâm, sẽ không phải là anh đi. Tập đoàn Lục Thị, Lục Tử Sâm đang phát hỏa, hắn chờ từ sáng đến giờ, cái cô gái kia còn chưa có gọi điện. Kiên nhẫn của hắn sắp hết sạch, thôi, không sao, cô không đi tìm hắn thì hắn đi tìm cô, như nhau cả thôi. Cách chương.